Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích xác chỉ sợ mọi người đều không có nghĩ đến. Bọn họ như thế gấp không chờ nổi. Mục tướng tiếp tục nói. Này đó Thanh ca cũng đã sớm nghĩ tới. Nàng tin tưởng ngươi. Hơn nữa không hề do dự. Ta mặc kệ vương gia đang làm cái gì quyết định. Nhưng là tiền đề thỉnh ngươi không cần thương tổn ta nữ nhi. Thương tổn thê tử của ngươi. Có một số việc một khi làm liền không có vãn hồi cơ hội. Ta không nghĩ nữ nhi trở thành nàng nương giống nhau. Cũng không nghĩ ngươi cuối cùng rơi vào cùng ta giống nhau kết cục. Hồi vương phủ trên đường. Mục Thanh ca hỏi. Thừa tướng cha theo như ngươi nói chút cái gì. Phượng Tiệt Trần sờ sờ Mục Thanh ca đầu không nói gì. Lần lượt không nói gì. Phượng Tiệt Trần một hồi phủ liền đi thư phòng. Mục Thanh ca tắc về tới trong sân. Sương Khói kêu. Tiểu thư. Xem ra bọn họ đã có động tác. Sương Khói gật gật đầu nói. Tiểu thư. Vương gia tuyệt đối ruồng bỏ tiểu thư. Ta tin tưởng hắn. Tiểu thư. Nếu vương gia cũng không thể nề hà. Vô kế khả thi nên làm cái gì bây giờ? Bích Hoàn tắc hỏi. Sương Khói nhìn mắt Bích Hoàn. Tuy rằng rất muốn phản bác Bích Hoàn nói. Nhưng là không thể không thừa nhận Bích Hoàn yêu cầu đích xác muốn suy xét. Mục Thanh ca ngón tay hơi hơi cọ sát ngón áp út thượng nhẫn. Không nói gì trực tiếp về tới phòng. Nàng nguyên bản cho rằng thành thân lúc sau có thể vượt qua ngọt ngào tần trăng mật. Không nghĩ tới Mộ Dung gia cùng Thái hậu đã như thế nhịn không được. Bích Hoàn cùng Sương Khói liếc nhau. Bích Hoàn nhiều ít biết Sương Khói lại tự trách mình. Liền nói, ta cũng không phải làm dối. Nhưng là chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cùng ngươi giống nhau, ta cũng hy vọng tiểu thư cùng vương gia có thể lâu lâu dài dài. Mỹ mãn hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng là ngươi ta đều biết rất khó làm được. Sương Khói thở dài. Sau một lúc lâu lúc sau nhìn về phía dựa vào trên cây vẫn luôn không nói chuyện Lăng Phong. Bích Hoàn đi theo xem qua đi. Nói, ta cùng Lăng Phong, Hoa Trì đều là tuyệt đối đi theo tiểu thư người. Cho nên chúng ta tuyệt đối là vì tiểu thư suy nghĩ. Nhưng là Sương Khói ngươi không giống nhau. Ngươi không chỉ có chỉ là tiểu thư người. Ngươi vẫn là cửu vương gia người. Ngươi theo vương gia 10 năm. Phần cảm tình này chỉ sợ cũng là phi thường thâm hậu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ta biết ngươi đối tiểu thư trung thành và tận tâm. Cũng không từng đã làm vi phạm tiểu thư sự tình. Nhưng là Sương Khói. Ta cùng Lăng Phong. Hoa Trì chỉ sợ ở tiểu thư gả cho vương gia lúc sau trong lòng liền đã có định đoạt. Nếu có một ngày. Ta nói chính là nếu. Có như vậy một ngày tiểu thư cùng vương gia tách ra. Chúng ta tự nhiên vô điều kiện đi theo tiểu thư. Như vậy Sương Khói ngươi đâu? Bích Hoàn cũng không từng hoài nghi quá Sương Khói đối tiểu thư trung tâm hoặc là cảm tình. Nhưng là nói đến cùng Sương Khói đều là bởi vì vương gia mới đi theo ở tiểu thư bên người. Mà này gần ở chỗ vương gia trung tình với tiểu thư. Nếu có một ngày như vậy cảm tình không tồn tại, thật là như thế nào? Bích Hoàn cũng không tin tưởng cái gì thệ Hải Minh Sơn tình yêu. Nàng không tin có nam nhân sẽ thân cùng tâm đời này đều chung với một nữ nhân. Nàng đã gặp qua quá nhiều phản bội. Từ ngày ấy vương gia làm ta đi theo tiểu thư bên người. Ta liền đã là tiểu thư người. Bích Hoàn gật gật đầu. Bích Hoàn, Lăng Phong, có lẽ các ngươi đều không tin vương gia. Nhưng là ta tin tưởng. Ta tin tưởng vương gia cùng tiểu thư nhất định sẽ ở bên nhau cả đời. Sương Khói lời thề son sắt nói. Không biết vì cái gì nàng rất sớm liền tin tưởng vương gia cùng tiểu thư sẽ ở bên nhau. Chưa bao giờ từng có chút nào hoài nghi. XXXX, Mục Thanh ca cầm y thư dựa vào giường nệm thượng xem. Bất chi bất giác lại mệt dã rời. Ai làm nàng này mấy cái buổi tối đều không có hảo hảo ngủ quá. Mục Thanh ca ở trong lòng hung hăng khinh thường một phen Phượng Tiệt Trần. Liền lâm vào ngủ say bên trong. Phượng Tiệt Trần đứng ở ngoài cửa. Nghe bên trong không có bất luận cái gì thanh âm chỉ có rất nhỏ ngủ say thanh. Lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Nhìn Mục Thanh ca trong tay thư đã ngã xuống ở bên cạnh. Mục Thanh Ca ghé vào bàn lùn thượng ngủ rồi. Phượng Tiệt Trần từ trên mặt đất nhặt lên bên kia y thư. Mà lúc này Sương Khói cùng Bích Hoàn vừa vặn chuẩn bị tiến vào dọn dẹp một chút. Không nghĩ tới nhìn đến Mục Thanh Ca ngủ bộ dáng. Còn có Phượng Tiệt Trần thật cẩn thận từ trên mặt đất nhặt lên y thư động tác. Phượng Tiệt Trần đối với Sương Khói cùng Bích Hoàn làm một cái cấm thanh động tác. Sương Khói cùng Bích Hoàn gật gật đầu, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Phượng Tiệt Trần thật cẩn thận đem Mục Thanh Ca bế lên tới. Đã là tháng 6 thiên. Thiên cũng dần dần nóng bức lên. Mục Thanh Ca xuyên y phục đều phi thường đơn bạc rộng thùng thình. Hiện giờ đem nàng bế lên tới cúi đầu liền có thể nhìn đến nàng đơn bạc áo ngoài dưới lộ ra màu ngân bạch yếm một góc. Cổ tinh tế da thịt dưới che kín sâu cạn dấu hôn. Đan sen mà xuống nhưng thật ra tăng thêm vài phần ái muội. Phượng Tiệt Trần lập tức chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí từ đỉnh đầu ứa ra mà xuống. Bất quá nhìn Mục Thanh Ca trước mắt một tầng nhàn nhạt ô thanh. Mặt mày không chút nào che lấp mỏi mệt. Hắn cũng biết mấy ngày nay mệt tới rồi nàng. Lập tức mềm nhẹ đem Mục Thanh Ca đặt ở trên giường. Sau đó cẩn thận cởi ra nàng giày vớ. Nhìn không đủ nắm chặt tiết trắng oánh đủ. Phượng Tiệt Trần đáy mắt nổi lên ôn nhu. Mục Thanh Ca tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya. Tỉnh, Mục Thanh Ca nghiêng đầu xem qua đi nhìn Phượng Tiệt Trần dựa thân mình dựa ngồi ở đầu giường. Mục Thanh Ca mơ hồ hỏi. Khi nào? Vừa qua khỏi giờ hợi. Mục Thanh Ca hai chỉ tiểu nắm tay xoa đôi mắt sửng sốt. Ta đều ngủ lâu như vậy. Phượng Tiệt Trần từ mép giường bàn lùn đầu trên khởi thủy đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca chống thân mình lên bưng ly nước uống lên vài khẩu. Phượng Tiệt Trần hỏi, sinh khí, sau đó tiếp nhận ly nước đặt ở bàn lùn mặt trên. Mục Thanh Ca lắc đầu, ỷ quá thân mình dựa vào Phượng Tiệt Trần ngực đôi tay cũng đi theo vòng lấy hắn vòng eo. Phượng Tiệt Trần đôi tay mềm nhẹ ôm Mục Thanh Ca nói, có nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu, hiện tại. Phượng Tiệt Trần nhéo nhéo trên mặt nàng ngủ ngân. Nói, có nghe nói qua Bắc Lĩnh Hàn Sơn sao? Bắc Lĩnh Hàn Sơn, Mục Thanh Ca nguyên bản uể oải biểu tình đột nhiên biến đổi. Hai mắt đều lập lòe tinh quang. Cả người đều ngồi dậy. Hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi là nói Bắc Lĩnh mảnh đất Hàn Sơn sao? Nghe nói Hàn Sơn bốn mùa như đông. Quanh năm bị tuyết bao trùm. Cứ việc như thế. Lại vẫn là có người cảm thấy Hàn Sơn là Bắc Lĩnh địa điểm một đạo cảnh đẹp. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Bất quá nghe nói chưa bao giờ có người thượng quá Bắc Lĩnh Hàn Sơn. Không chỉ có dã thú, còn có người thủ hộ. Phượng Tiệt Trần chỉ cười không nói. Bất quá Bắc Lĩnh Hàn Sơn nhưng thật ra có giống nhau ta muốn đồ vật. Phượng Tiệt Trần hơi hơi nhướng mày nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nói, Hàn Tuyền Hoa. Truyền thuyết sinh trưởng ở Bắc Lĩnh Hàn Sơn phía trên. Hàn Tuyền Hoa có thể chế thành đan dược có thể kéo dài thọ mệnh. Đối hoàng thượng thân thể có cực đại chỗ tốt. Mục Thanh Ca đã từng ở Túc Phượng Y Thư bên trong gặp qua loại này hoa cỏ. Bất quá gần chỉ có nói mấy câu. Túc Phượng suốt cuộc đời đều không có tìm được Hàn Tuyền Hoa. Bất quá này chỉ là nghe đồn. Mục Thanh Ca ở vì trạm đế trị liệu thời điểm liền nghĩ tới Hàn Tuyền Hoa. Tuyệt đối có thể phát huy dược hiệu tuy rằng không thể khỏi hẳn. Nhưng là ít nhất có thể làm hắn sống lâu một đoạn thời gian. Bất quá sư phó Từ Tuân nói cho hắn. Cái này thế gian đích xác có Hàn Tuyền Hoa này một mặt dược. Nhưng là mấy trăm năm qua chưa bao giờ có người gặp qua. Ngay cả thần y Túc Phượng cũng chỉ là gặp qua tổ tiên bản vẽ. Cho nên Mục Thanh Ca liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại nghe Phượng Tuyệt Trần nói lên Bắc Lĩnh Hàn Sơn. Nói không chừng thật đúng là có thể đi lên thuận tiện nhìn xem rốt cuộc có hay không Hàn Tuyền Hoa. Có tự nhiên là hảo. Không có cũng không bắt buộc. Quảng cáo. Cách chương.